Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Về sau hàng năm đều sẽ tới thông cửa. Nghe đại gia nói con này đại boss thực lực giảm xuống, Phương Ninh liền muốn chào hỏi bảo bối trò chơi sách xem xét hạ thực lực đối phương. Kết quả nó nhưng không có giống hướng phía trước như thế ứng thanh mà tới. A, ta sách. Sau đó hắn vỗ đầu một cái. Hệ thống đại gia đang tải chơi hiệp khách phi thư. Lúc này hệ thống chuẩn bị điều khiển hiệp khách giáp thân thể xuất kích. Vì bảo hiểm nó lại đánh thêm một cái hiệp khách phi thư. Độc xà xít ngay cả dùng chú sát chi thuật. Tinh huyết tổn hao nhiều. Lúc này nó đột nhiên mở ra kinh khủng miệng rắn. Cúi đầu hướng mới vừa từ dưới mặt đất khe rãnh bên trong leo ra một cái khát máu con nhím thôn phệ. Mà đi, tựa hồ là muốn dùng cái này heo làm lực lượng bổ sung. Cái kia khát máu con nhím dù sao thuộc về A cấp cường giả. Miệng rắn thôn phệ chi lực cố nhiên kinh khủng, nhưng nó cũng không giống như cái kia đùa nghịch rắn nghệ nhân tắc đề hồn phách. Nó có sức phản kháng, chỉ thấy nó bốn chân đạp trên mặt đất, cũng không có bị cái kia kinh khủng miệng rắn hút đi. Cái kia vốn là cúi đầu kinh khủng miệng rắn, nghe được phong thanh lại đến, đột nhiên ngửa đầu, lúc này, vậy bản ném mạnh tới trò chơi sách, lúc đầu chính nhắm chuẩn rắn đầu. Cái này đầu rắn vừa nhấc, kết quả trong nháy mắt liền nện vào cái kia trương kinh khủng miệng lớn. Hướng rắn răng bên trên va chạm, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm, tiếp lấy liền bị trực tiếp nuốt vào. Một màn này thấy Phương Ninh tâm thương yêu không dứt, hắn lập tức tại hệ thống không gian hô to. Xong, ta trò chơi kia sách bảo bối bị nuốt. Ngươi không phải nói phía trên có, tự động thu về, thuộc tính A. Làm sao lúc này chưa có trở về? Hệ thống lại nói. Tự động thu về, cũng phải có cái thu về lộ tuyến mới được. Hiện tại tiến vào con rắn kia bụng, tình trạng là sẽ không hư. Nhưng muốn tự động thu về, phải đợi nó há mồm thời điểm. Bất quá xem ra đoán chừng nó sẽ chết không há mồm. Phương Ninh, vậy ngươi liền tranh thủ thời gian đem nó đánh chết. Tới cái mở ngực phá bụng, thanh ta bảo bối sách tìm trở về. Hệ thống. Cái này rắn muốn là chết, ta cày quái điểm chỉ sợ cũng xây không thành, nếu không chúng ta khác muốn vậy bản sách nát, ta cho ngươi thêm làm bản mới. Phương Ninh im lặng, ngươi thật vô tình, trước đó ngươi rõ ràng còn nói là nó hệ thống ba ba tới. Hệ thống, a, ngươi còn nhớ rõ việc này, vậy bây giờ ta không phải nó hệ thống ba ba. Phốp, Phương Ninh nghe vậy kém chút thổ huyết. Hắn là cái nhớ tình bạn cũ người, cũng không muốn trò chơi này sách bảo bối như vậy vô tung vô ảnh. Hắn nghĩ nghĩ, cày quái điểm thần mã, chưa hẳn muốn con rắn này còn sống mới có thể xây. Những ngày này xuống tới, hắn đối bản này rất có trí năng, còn tổng chạm tại hắn cái này nhất phương trò chơi sách bảo bối. Đã rất có tình cảm, đương nhiên không muốn vứt bỏ đối phương. Hắn bắt đầu kiên nhẫn giải thích, ngươi có phải hay không ngốc, con rắn này chết cũng tốt, bất tử cũng tốt, gần đây ngàn con khát máu cuồng bạo yêu thú ngay tại cái này truyền thừa nơi loạn đi dạo. Chạy vậy chạy không thoát, cùng lắm thì chúng ta về sau đi theo chân tướng tổ chức quân trận từng cái giết là được. Trò chơi này sách bảo bối thế nhưng là hao phí ngươi hơn chục triệu lịch luyện. Còn có không ít tài liệu quý hiếm chế tạo thành, không tìm về được liền là thật tổn thất, mấu chốt giết cái này rắn cơ hội coi như lần này. Thật vất vả bởi vì ta áo lót quá nhiều, để nó không công phí sức, thực lực đại giảm, lần này không thừa cơ đánh chết, về sau lại không có cơ hội. Ngươi đã nói, đánh chết nó liền có thể trực tiếp tuôn ra truyền kỳ trang bị. Hiện tại thời cuộc càng nguy hiểm, cường đại gia hỏa xuất hiện đến càng ngày càng nhiều. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định soát nhãn kính Vương Xà Xít. Hệ thống, tốt a, liền nghe ngươi một lần. Thừa dịp nó thực lực đại giảm, thanh cái này rắn đánh chết thì thôi. Những yêu thú khác chậm rãi lại soát. Phương Ninh lúc này mới buông lỏng một hơi. Muốn thuyết phục cái này chấp nhất tại cầy quái hai bút hệ thống còn thật không dễ dàng. Mình thế nhưng là xứ ra tất cả vốn liếng. Không có cách, thân thể bị ủy thác quản lý. Cẩu đầu quân sư khó làm. Chỉ gặp cái kia đầu độc Xà Xít nuốt vào trò chơi lời bạt. Rất là đắc ý, nó quả nhiên không có mở miệng. Chỉ e quyển sách kia lại bay trở về. Tại dùng thần niệm phát âm. Để ngươi lại dùng sách này nện ta. Ngươi cái này kiên cố phi phàm. Xuất thủ tất chúng thần kỳ pháp bảo bị ta thu. Nhìn ngươi còn có bản lãnh gì. Lúc này, hiệp khách giáp đã nhảy ra tường trại. Hóa thành một đầu uy phong lẫm liệt hỏa long. Không chỉ có như thế. Lửa trên thân rồng lại hiện lên một đạo thanh quang. Màu đỏ long đầu bên ngoài lại nhiều ra một cái màu xanh long đầu. Rất nhiều người nhìn trợn mắt hốc mồm. Phương Ninh biểu thị bình tĩnh. Một hồi trước đánh Anderson lúc, hệ thống đại gia liền biến qua song đầu long. Yêu nghiệt, dám nuốt bản tọa pháp bảo. Nếu không nhanh chóng còn tới, lập tức đánh chết thì thôi. Sau đó hai cái long đầu, một ngụm liệt diễm, một ngụm cơn lốc đồng thời phun về phía cách đó không xa cái kia nhãn kính Vương Xà. Độc Xà Xít khinh thường nhìn một chút đánh tới cái kia chút hỏa diễm cơn lốc. Quân trận tê liệt, ngươi dùng không ra lần trước tổ hợp đại chiêu. Ta còn sẽ sợ ngươi cái này chút không có ý nghĩa chiêu thức không thành. Quả nhiên dĩ vãng đối. Phó cấp thấp quái vật mọi việc đều thuận lợi hỏa diễm. Rơi xuống trên người đối phương. Ngay cả cái lân phiến đều không đốt xuyên. Chỉ là nướng đen chút. Tường trại bên trên vốn là bởi vì Kiều An Bình trọng thương mà tâm tình khá thấp rơi đám người. Thấy thế tuyệt vọng cảm xúc càng tăng lên. Chỉ là bọn hắn dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện. Vẫn có thể kiên trì phòng thủ. Không cho cái kia chút yêu thú đột phá trận pháp phòng ngự. Phương Ninh lại không có cái gì khẩn trương. Hắn sớm đoán được loại cục diện này xuất hiện. Quân trận tê liệt. Hệ thống thiếu khuyết tất sát thủ đoạn, nhưng tổ hợp kỹ năng bản sự vẫn còn. Hiện tại liền nhìn cái kia xanh mới quân đội bạn Thiên Ưng có thể hay không dựa theo lúc trước hắn. Nói, lại kéo tới đầy đủ minh hữu. Không sai, sớm phát hiện cái kia đầu độc xà âm mưu về sau. Thông báo xong chân tướng tổ chức, Phương Ninh lại để cho hệ thống đại gia bí mật tìm tới Thiên Ưng. Xin nó con này địa đầu ưng lôi kéo viện quân. Lợi và hại là rõ ràng. Viện quân nhất định có thể đến. Hắn nhưng sẽ không để cho hệ thống đại gia đơn đả độc đấu. Càng không hội đem hy vọng chỉ ký thác vào chân tướng tổ chức quân trận có thể nhanh lên khôi phục. Trong hiện thực, khẩn cấp quan đầu như xe bị tuột xích. Thường thường không thể kịp thời xây xong. Hoàn toàn tương phản. Cục diện chỉ hội càng hỏng bét, chỉ có làm tốt dự bị phương án mới có thể đem thế cục lật về. Mà bây giờ, liền nhìn hệ thống đại gia có thể cùng đầu kia nhãn kính Vương Xà hao tổn bao lâu. Khác làm cho đối phương lại có thi triển quỷ kế nhàn rỗi. Cái kia đầu độc xà quả nhiên tu vi thâm hậu, nhược điểm cực ít, lân phiến chi kiên cố, vượt qua đám người tưởng tượng. Song đầu long rất nhiều chiêu thức, đối đầu nó về sau, hiệu quả quá mức bé nhỏ, không còn dĩ vãng nghiền ép thái độ, chỉ là cái kia độc Xà Xít thực lực giảm lớn, một thân nguyền rủa tà thuật tựa hồ không thể tái phát vung. Chỉ dựa vào nhục thân ngạnh kháng liều mạng, cứ việc lân phiến kiên cố, phòng ngự không lo, nhưng nó vẫn là ăn thiệt thòi không ít, bởi vì nó không biết bay. Nhưng nó tuyệt không phải không có sức hoàn thủ. Nó thế nhưng là chính tông nhãn kính Vương Xà. Thiên phú thứ nhất liền là phun độc. Chỗ phun chỗ, nếu không có phòng hộ, người gặp người chết, thú gặp thú vong, độc rắn chi mãnh liệt. lại là địa đồ công kích, cỏ dại chết héo, yêu thú tránh tán, song đầu long cũng muốn thỉnh thoảng bay lên không trung trốn tránh. Một trận chiến này liền là mấy canh giờ đi qua, sắc trời ẩn ẩn sáng lên, cục diện rốt cục phát sinh cải biến. Một cái hùng ưng từ trên trời giáng xuống. Long huynh, ta đã trong đêm mời đến bản đất nhiều số đại yêu. Đến đây giúp ngươi một tay, diệt trừ con này yêu nghiệt. Bọn hắn sau đó liền đến. Cái kia nhãn kính vương xà rất là kỳ quái. Nghe vậy thế mà còn tử chiến không lùi. Thần châu đại hiệp, ta nham rắn mối đến cũng. Một cái nham thạch to lớn thần lằn xông vào chiến trường, mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, địa ám sát nổi lên bốn phía, đem cái kia chút khát máu yêu thú nhao nhao phá tan. Lúc này đừng lại cho ta hoa quả, các ngươi bên ngoài hoa quả vậy không thể so với ta chỗ này ăn ngon. Vẫn là các ngươi mới nhất bên trên lắp xong nhìn, mỗi chương độc giả đều rất biết cách nói chuyện, so sánh viết về đến còn tốt. Một cái trắng cái đuôi hầu tử đột nhiên từ trong rừng rậm nhảy ra. Đi theo phía sau nhảy ra ba cái thực lực cùng nó tương tự đại khí. Từng cái truyền thừa nơi hồ nước cấp đại yêu xuất hiện. Phương Ninh thô thô tính toán. Lại có 40-50 con. Chỗ này khu vực mặc dù chật hẹp, nhưng tiềm lực quả nhiên đáng sợ. Mặc dù về số lượng so ra kém cái kia gần ngàn khát máu yêu thú, nhưng chúng nó trí tuệ đều tại, pháp lực cao thâm, lấy một khi 10 cũng không khó khăn. Một cái đã đến gần thực lực tuyệt đối chênh lệch. Phương Ninh nhìn sau thầm than, đáng tiếc cỗ lực lượng này chỉ là nhân thế mà thành, không có khả năng thật cho mình sử dụng. Mình có thể trông cậy vào có thể dựa nhất lực lượng, vẫn là hệ thống đại gia. Về sau còn phải nghĩ biện pháp cho nó làm thanh bên trên binh khí tốt, tránh khỏi đối đầu đồng cấp đối thủ công kích không còn chút sức lực nào. Thiên ưng tiếp theo tại không trung hô to, không nên cùng con này yêu nghiệt giảng cứu cái gì công bằng. Mọi người cùng nhau ra chiêu. 40-50 con hồ nước cấp đại yêu, xem ra đã sớm thương lượng xong. Nghe vậy lập tức đồng thời phát chiêu công kích, phong đao, băng kiếm, địa ám sát, kim châm, ngũ thải tân phân, sát khí trùng thiên, chỉ là bọn chúng sau khi xuất hiện, cũng không có đồng loạt thẳng hướng cái kia nhãn kính vương xà, mà là cùng nhau nổi lên trên không. Lúc này một đạo hạo nhiên vô cùng hình rồng chân khí bỗng nhiên xuất hiện. Một thanh dài 50 mét thiên kiếm lần nữa thành hình. Lần này có thể so sánh lần trước trong sân đấu nhanh quá nhiều. Cơ hồ là trong nháy mắt thành hình. Bởi vì không cần cho người xem nhìn, nó vừa thành hình, liền nhào về phía những phong đó đao, băng kiếm, mỗi thôn vệ một đạo chiêu số. Cái này thiên kiếm liền uy mãnh mấy điểm. Thiên kiếm diệt địch. Cái kia nhãn kính vương xà lại là không tránh không né. Bàn khởi thân thể, đột nhiên giữa không trung nhảy lên ra. Thân thể kéo dài, khoảng chừng trên 100 mét cao. Mở ra miệng lớn, một cái đem cái kia chém xuống tới thiên kiếm nuốt vào. Nó thế mà ngay cả cái này kinh khủng chiêu số đều có thể nuốt vào. Tường trại bên trên thủ vững phòng tuyến tất cả mọi người. Thấy thế từng cái sắc mặt hoảng sợ, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền thấy cái kia nhãn kính vương xà không nhúc nhích. Ít khi, dựng đứng trên không trung 100 mét, cao to thân thể, một cái rủ xuống tới. Đám người lúc này mới phát hiện, nó cái kia khổng lồ thân rắn bên trên đã phá xuất vô số lỗ hồng. Toàn bộ rắn giống như hồ đã chết. Nhưng không người dám tiến lên xem xét. Ai cũng biết rắn sinh mệnh lực ương ngạnh, bị chặt rơi đầu rắn phàm rắn, đầu rắn còn cắn người. Ít khi khát máu yêu thú đột nhiên đi tứ tán, không tiếp tục công kích thành trại. Nhưng hắn nhóm vẫn không thể tin được cái này uy phong lẫm liệt kinh khủng nhãn kính vương xà thật chết. khi một đạo to lớn hình rắn thần hồn đột nhiên từ cái kia khổng lồ thân rắn bên trong chui ra bay tới giữa không trung không, mọi người mới có thể vững tin, nó là thật lạnh. Cơn lốc liệt diễm bên trong, mất đi pháp lực che chở thân rắn bắt đầu bị thiêu đến, tư tư, rung động. Chỉ gặp con rắn kia hình thần hồn, đột nhiên dùng thần niệm phát ra tiếng, một cái kinh khủng thanh âm quanh quẩn tại cả cái sơn cốc ở giữa. Đáng hận, nguyên lai người quyển sách kia bên trên kèm theo mê muội thất thần trí ác độc pháp thuật. Ta thế mà không có sớm đào tẩu. Còn cứng hơn tiếp người tổ hợp chiêu thức. Phương Ninh, người có thể tính tỉnh táo lại. Con rắn kia hồn đối với mình thất bại xem ra là không có chút nào cam tâm. Nó tại Tê Minh, ta, phá hư chi thần thế gian hóa thần. Thần rắn xít, ở đây lập xuống linh hồn nguyền rủa. Mỗi gặp cuối năm, khát máu cuồng thú, tề tụ nơi đây, thành này bất diệt, nguyền rủa không ngừng. Vừa mới nói xong, rắn hồn đột nhiên nổ bể ra đến, lúc đầu sắp sáng lên trong sơn cốc một lần nữa âm trầm xuống tới. Lần này tựa hồ bị bịt kín từng tầng nhạt nhẽo lại khó mà xóa đi mù mịt. Tường trại bên trên lúc đầu vui vẻ bên trong đám người. Nghe vậy một hạ tâm tình liền nặng nề xuống tới, lúc này đàn thú vây thành, nhìn như quá trình có chút phảng nhạt. Nhưng một lần liền trọng thương một cái A cấp cường giả. Rất nhiều người vì duy trì phòng ngự trận pháp, đã sức cùng lực kiệt. Thành trại có thể chống đỡ được nhiều như vậy hồ nước cấp cuồng bạo yêu thú công kích. Là xây dựng ở trận pháp đại lượng tiêu hao dự trữ vật tư cơ sở phía trên. Như hàng năm đều muốn một lần nữa. Chân tướng tổ chức có thể có bao nhiêu nhân lực vật lực đi lấp cái hố to này. Cái này cùng trước kia chặn đường cái kia chút khát máu cuồng thú nhưng khác biệt. Trước kia chỉ cần hoặc là xua đuổi, hoặc là dẫn dụ đối phương rời đi căn cứ phụ cận liền tốt. Thực sự không được còn có thể lâm thời từ bỏ một chút điểm căn cứ. Tiêu hao không nhiều, nhưng chỗ này sơn cốc thành trại, lại là chặn đường người thiên trúc cửa vào chiến lược yếu điểm. Không có khả năng từ bỏ. Thế tất mỗi lần đều muốn chính diện chết kháng. Vị kia chân long lần này trùng hợp có thể tới giúp đỡ đánh lui yêu thú. Chẳng lẽ về sau còn có thể mỗi năm đều tới. Người ta lại không là chân tướng tổ chức thân thích. Cái kia chút đại yêu nhóm sẽ đến trợ trận. Chỉ là vì thừa cơ chém giết con này nhãn kính vương xà. Bọn chúng đại họa trong đầu. Về sau sự tình. Bọn chúng khẳng định sẽ không quản. Không phải trước kia đã sớm có thể mời được bọn chúng xuất thủ. Phương Ninh nghe không được những người này tiếng lòng. Hắn nếu là biết, khẳng định sẽ nói. Về sau hệ thống đại gia cùng các ngươi liền là thân thích. Cái này thân thích hàng năm cuối năm đều hội đúng giờ tới cửa. Các ngươi đuổi đều đuổi không đi. Đưa lên kinh nghiệm đại hồng bao mới được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.